chẳng biết cái pháp khí phi hành này đã dùng tài liệu gì để chế luyện a. Đám đệ tử Đại La Tôn chứng kiến tình cảnh này, nhất tề sắc mặt đều biến đổi. Chỉ thấy một kiếm kia của Triệu S. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Giống như đụng phải tổ ong vò vẽ. Sau khi đánh trúng mục tiêu, thì bên trong pháp khí phi hành bắn ra hơn 10 cổ hắc ảnh. Mười mấy cổ hắc ảnh đem bốn phương tám hướng xung quanh Triệu Xương bao vây lại. Ngoài ra bên phía đám đệ tử Đại La Tôn, bất tri giác ở trước mắt mỗi người, đều hiện ra một gã hắc y nhân bịt mặt. Ánh mắt lạnh đạm nhìn chầm chầm lên trên người bọn hắn. Trước ngực đám hắc y nhân đều theo hai chữ tán tu. Vừa nhìn thấy chữ này, nhóm đệ tử Đại La Tôn không khỏi giật mình. Lập tức nhớ ra, thời gian gần đây nghe được tin tức, Yến Bất Quy dẫn theo cao thủ độ kiếp kỳ đánh lén Bách Hoa Cốt. Thế nhưng Dược Thiên Sầu đã ra tay bất thình lình, kéo tới hơn 600 tán tu, đều là cao thủ độ kiếp kỳ đến giải vây. Hơn nữa còn đuổi tận giết tuyệt nhóm người Yến Bất Quy, mà bên phía Dược Thiên Sầu không tổn thất người nào. Triệu Xương Lăng không ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy xung quanh thuần một màu hắc y bao vây lấy mình. Hơn nữa tu vi so sánh ra cũng không sai biệt với mình bao nhiêu. Lúc này hắn vội vàng khoát tay quát lớn mật: "Ta vốn là đệ tử dưới trướng La Công cung phụng của Đại La Tôn. Đám tán tu các ngươi lại dám vây khốn ta. Phải chăng là không muốn sống nữa rồi sao? La Công là ai?" Chỉ thấy ở phía dưới truyền lên một thanh âm kỳ quái. Triệu Xương cúi đầu nhìn thoáng qua, liền trông thấy trên phi hành pháp khí ở phía dưới, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam hai nữ. Gã nam nhân cà chớn kia đang nhìn nữ nhân Diễm Lệ dò hỏi. Nữ nhân Diễm Lệ cười khanh khách nói: "La Côn là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ của Đại La Tôn. Nghe nói ở trong Đại La Tôn tu vi của hắn xếp hàng thứ ba. Lần này người cấm đầu Đại La Tôn tại Đông Hải cũng chính là hắn. Nga! Lúc nào tới đồn trú ta nhất định phải truy vấn hắn xem. Vì sao Đại La Tôn luôn luôn muốn tìm ta gây phiền phức?" Gã nam nhân kia hơi khoa chân múa tay nói. Triệu Xương quát: "Phía dưới là người phương nào? Đi lên đây trả lời mau. Đến nước này rồi mà khẩu khí của hắn vẫn cường ngạnh như thế. Quả nhiên là có uy phong đại phái. Tên vương bát đảng này không biết sinh ra ở đâu. Quả thực là không biết trời cao đất dày." Nam nhân kia hung hăng mắng chửi một câu, liền khoát tay như đuổi rồi nói: "Đem cái thứ bước bỉnh kia tước thành côn thịt cho ta. Nhưng ngàn vạn lần đừng giết chết hắn, bởi vì hắn sẽ chính là món quà ra mắt Đại La Tôn của ta." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 420 Dược Thiên Sầu giá lâm. Phế đủ tứ chi, biến thành nhân côn. Đám người Đại La Tôn nghe vậy thì không khỏi chấn động. Cũng mơ hồ đoán ra, người đang nói là nhân vật nào. "Ngươi là Dược Thiên Sầu." Triệu Xương hai mắt trợn ngược. Nghe xong lời của đối phương như thế nào còn dám chần chừ. Không đợi nhóm tán tu động thủ, hắn đã vội vàng tản xuất ra cương khí hộ thể, thúc giục chân nguyên biến thanh kiếm ở trong tay hóa thành một thanh kiếm ảnh khổng lồ. Cuồng phách chém ra, bức nhóm tán tu đứng ở phía trước dạt sang một bên, nhanh chân phóng ra khỏi vòng vây. Xem ra nói không sợ chính là giả dối đi. Nếu không cũng không cần phải chạy trối chết như thế đâu. Bất quá đám tán tu xung quanh cũng không phải hạng vô dụng. Hơn nữa bản thân hắn tản xuất ra cương khí hộ thể,